Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tiến giai sau đó khủng bố đề thăng, Giao ngồi xếp bằng rồi sau một hồi, Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chừng 20 khỏa thống lĩnh cấp nguyên hạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang mang từng trận, 10 phần chói mắt, hô rất nhanh, một hồi nhỏ nhẹ tiếng gió rít gào mà khởi. Nồng nặc gần như thực chất nguyên lực từ trong nguyên hạch tràn lan mà ra. Như là nước chảy không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu khôi phục cùng cường hóa thân thể của hắn. Tinh thuần trong cơ thể nguyên lực, cũng không lâu lắm, đủ một loại cấp S người chơi hấp thu hảo một đoạn thời gian nguyên hạch. Hóa thành từng khỏa oánh kim cương trắng. Bên trong nguyên lực toàn bộ biến mất. Ken két Lý Đại Hổ mở mắt, đứng dậy. Tùy ý xoay giật mình cổ, một hồi rợn người xương cốt của rắc rắc tiếng vang khởi. Như vậy tập luyện quả nhiên hiệu quả, hiện tại ta đối với sức mạnh của bản thân khống chế trở nên càng thêm tinh chuẩn. Nguyên lực cũng tinh thuần không ít, tuy rằng mức độ không lớn, nhưng chỉ phải kiên trì, tuyệt đối sẽ trở nên mạnh hơn. Tùy ý huy vũ mấy lần nắm đấm, Lý Đại Hổ lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Bất quá, giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục rèn luyện thời điểm, một cổ ba động kỳ dị đột nhiên xuất hiện, để cho hắn dừng động tác lại, xoạt lắc người một cái. Lý Đại Hổ biến mất tại diễn võ trường. Rất nhanh, hắn đi tới lầu một trong nghị sự đại sành, nguyên bản không có một bóng người đại sành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, một cổ cường đại mà đè nén khí thế. Như sóng biển một loại từ trên người bộc phát. Bất quá, tại Lý Đại Hổ xuất hiện sau đó, cổ khí thế này tựa như cùng thủy triều xuống phổ thông. Nhanh chóng biến mất, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng nói chuyện. Cái thứ hai, cái thứ ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, trong đại sảnh tổng cộng xuất hiện 10 thân ảnh. Một cổ so với trước kia khí thế càng mạnh mẽ cùng áp lực. Như sóng gió kinh hoàng một loại ở trong đại sảnh cuồn cuộn. Một khắc này, ma vực bên trong một ít cảm giác nhạy cảm chi nhân rối rít đứng lên. Nhìn ma hồn liễu chỗ sâu lĩnh chủ phủ, trong mắt mang theo vô pháp che giấu khiếp sợ. Còn có hâm mộ, trong đại sảnh, gặp qua chủ nhân, tại Lý Đại Hổ trước người. 10 thân ảnh quỳ một chân trên đất, không phải là người khác. Chính là 3 ngày trước chính thức mở ra lần 2 tiến giai nhiệm vụ Lam Nguyệt, Bạch Vũ và người khác, mà từ vừa mới kia một phen không bị khống chế khí thế bộc phát đến xem. Bọn họ hiển nhiên đã thành công hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Đứng lên đi, không tệ, không tệ, xem ra các ngươi lần này tiến giai hẳn tương đối buông lỏng. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn tốt hơn mấy ngày mới có thể hoàn thành đây. Lý Đại Hổ mở miệng, trong thanh âm mang theo không che giấu được hưng phấn cùng mong đợi. Đều là chủ nhân công lao, không có chủ nhân giúp đỡ, chúng ta liền tính có thể hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Phỏng chừng cũng sẽ xuất hiện tổn thương thậm chí giảm nhân số. Lam Nguyệt giọng dịu dàng mở miệng, trong mắt đẹp không che giấu chút nào triển lộ đối với Lý Đại Hổ nồng đậm kinh ý cùng tình ý. Tại nàng sau đó, Bạch Vũ, lạnh như vân lãnh như mộng tỉ muội chờ mấy người nữ nhân. Cũng rối rít mở miệng, đôi mắt đẹp truyền lại vô tận nhu tình, tuổi nhỏ nhất Tiểu Lan càng là trực tiếp nhào vào Lý Đại Hổ trong lòng. Giọng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ rằng thuật lên lần này tiến giai nhiệm vụ quá trình. Về phần Triển Lăng Hiên và người khác mấy nam nhân, tất có vẻ tương đối chững chạc cùng trầm tĩnh. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có mở miệng, tại Tiểu Lan thanh âm thanh thúy bên trong, Lý Đại Hổ cũng lớn đến mức biết được Lam Nguyệt và người khác lần này tiến giai nhiệm vụ tình huống. Nhắc tới, kỳ thực một lần này tiến giai nhiệm vụ so sánh lần đầu tiên còn khó hơn một ít. Lam Nguyệt và người khác sở dĩ dùng thời gian so sánh lần đầu tiên còn thiếu. Duy nhất nguyên nhân, chính là thực lực của các nàng trở nên mạnh hơn. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, bất kể là trang bị, kỹ năng, vẫn là đối với ở tại thực lực khống chế, mọi người đều so sánh lần đầu tiên tiến giai thì cường đại rất nhiều lần. Thoải mái tiến giai, cũng là ở trong dự liệu. Tán gẫu bên trong, Lý Đại Hổ cũng điều tra rồi Lam Nguyệt đám người bằng thuộc tính. Một bên nghe, một vừa tra xét lên. Tên họ, Lam Nguyệt chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, mà ảnh thích khách chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp thích khách phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số, 1050 thiên phú, ám ảnh chi thể, LV2, ám ảnh chi thể, LV2, cấp S thiên phú, hiệu quả 1, bí mật đi, ẩn thân loại dưới trạng thái, tốc độ thuộc tính 100, hiệu quả 2, hắc ám trong hoàn cảnh, kỹ có thể tổn thương cộng 60, thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV, chức nghiệp kỹ năng, ám ảnh tật hành, LV4, ảnh sát, LV, mà ảnh thuật, LV, cấp tốc bối thứ, LV2, chủy thủ tinh thông, LV1, ám ẩn thuật, LV1, ẩn sát, LV1, kỹ năng đặc thù, dạ hành giả, LV, động sát thuật, LV, có thể kiểm tra không cao ở tại bản thân cấp 15 sinh vật thuộc tính. Tỷ lệ nhất định nhìn thấy người chơi tin tức, không có tiêu hao, ám ảnh tật hành, LV4, bước vào mai phục trạng thái, tốc độ tăng cường 100, tiêu hao nguyên lực, 10 giờ, trong vòng 3 phút không có tiêu hao, sau 3 phút, mỗi 5 giây đem tiêu hao 1 điểm nguyên lực, ảnh sát, LV, mai phục dưới trạng thái, có thể nhập bản thân 50m bên trong một cái mục tiêu cái bóng bên trong đối với mục tiêu phát động. Công kích, nhất hao phí thấp nguyên lực, 10 giờ, mà ảnh thuật, LV, chế tạo một cái phân thân, thời gian kéo dài 1 phút, phân thân nắm giữ bản thân 30% thực lực. Bị đánh chết tất biến mất, tiêu hao nguyên lực, 50 điểm mơ siêu thời gian kéo dài sau khi kết thúc, nếu phân thân vẫn tồn tại, mỗi giây đem tiêu hao 5 giờ nguyên lực, cấp tốc bối thứ, LV2. Tại mục tiêu sau lưng trong nháy mắt phát động 4 lần công kích. Cường độ công kích theo thứ tự tăng lên 25. Nhất hao phí thấp nguyên lực, 10 giờ, chủy thủ tinh thông, LV2, bị động hình kỹ năng. Sử dụng dao găm đối với mục tiêu tạo thành tổn thương đề thăng 20. Ám ẩn thuật, LV1, bước vào ẩn thân trạng thái. Cấp 5 trở xuống kiểm tra kỹ năng vô pháp nhìn thấu. Nên dưới trạng thái, tốc độ trừ 50, đối với mục tiêu tạo thành lần đầu tiên kỹ năng cường độ công kích cộng 200. Tiêu hao nguyên lực, 50 điểm, dưới trạng thái ẩn thân, mỗi giây tiêu hao 5 giờ nguyên lực, ẩn sát, LV1, tại dưới trạng thái ẩn thân, lần đầu tiên đối với một cái mục tiêu phát bắt đầu công kích cường độ cộng 200. Có thể cùng tùy ý một cái kỹ năng tổn thương chồng chất. Tiêu hao nguyên lực, dạ hành giả, LV, bị động hình kỹ năng, hạ xuống bản thân tồn tại cảm giác, hắc ám trong hoàn cảnh mai phục kỹ năng ẩn thân hiệu quả tăng cường 200. Tên họ, Triển Lăng Hiên chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, mặt đất ma kỵ chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp chiến sĩ phó chức nghiệp, thợ rèn nguyên lực phẩm chất, S nguyên lực tổng số. 1060 thiên phú, ma kỵ tín ngưỡng, LV2, ma kỵ tín ngưỡng, LV2, cấp S thiên phú, hiệu quả 1, đem bản thân cái khác các hạng thuộc tính 20 đổi thành phòng ngự thuộc tính. Hiệu quả 2, loại hình phòng ngự kỹ năng hiệu quả cộng 40, thông dụng kỹ năng, từng cái giả tưởng một nửa trong suốt bảng không ngừng từ Lý Đại Hổ trước mắt thoáng qua. Rất nhanh. Hắn cũng tra xét xong tiến giai sau đó Lam Nguyệt đám người tin tức. Một chữ, mạnh mẽ, hai chữ, rất mạnh, đó cũng không phải bởi vì các nàng đều là người mình mà làm ra đánh giá. Mà là Lý Đại Hổ trong tâm chân thật nhất cách nhìn. Chỉ từ bảng thuộc tính nhìn lên, tiến giai sau đó Lam Nguyệt và người khác, biến hóa cũng không lớn, ngoại trừ chức nghiệp đẳng cấp, thiên phú đẳng cấp, nguyên lực tổng số. Kỹ năng đẳng cấp ra, cái khác cơ hồ không có biến hóa, nếu như chỉ nhìn những này, rất nhiều người sẽ cảm thấy thực lực của bọn họ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hơi thâm nhập hiểu một chút, liền có thể nhìn ra trong đó chênh lệch. Rõ ràng nhất một chút, nguyên lực tổng số, Cầm Lam Nguyệt lại nói, tiến giai lúc trước, nàng nguyên lực tổng số chỉ có không đến 500, nhưng mà, tại tiến giai sau đó, nàng nguyên lực tổng số trực tiếp bạo tăng tới 1050. Trong này, có 50 điểm là nàng lúc trước không ngừng hấp thu luyện hóa nguyên hạch chậm rãi gia tăng. Nói cách khác, ngoại trừ đây 50 điểm nguyên lực, nàng lần này tiến giai sau nguyên lực tổng số, khoảng chừng 1000, cái này so với nàng tiến giai lúc trước lật gấp đôi có thừa. Cái này tăng trưởng mức độ, đã không thể dùng thật lớn để hình dung, hoàn toàn có thể xưng là khủng bố. Phải biết, Lý Đại Hổ mình thân là cấp SSS chức nghiệp giả. Tại lần 2 tiến giai lúc trước, mỗi lần thăng một cấp gia tăng nguyên lực cũng bất quá 80 điểm mà thôi. Gần 600 nguyên lực, cơ hồ tương đương với hắn thăng cấp 7 cấp 8 sau đó gia tăng nguyên lực tổng số. Suy nghĩ một chút cũng biết khủng bố đến mức nào. Chỉ cần điểm này biến hóa, Lam Nguyệt thực lực liền không thể so sánh nổi. Chính gọi là trong nhà có lương thực, trong tâm không hoảng hốt, hơn 1000 điểm nguyên lực làm hậu thuẫn. Có thể để cho nàng không còn giống như lúc trước đó cẩn thận từng ly từng tí. Có thể tùy tâm sở dục sử dụng mình kỹ năng chiến đấu. Bây giờ Lam Nguyệt, chỉ cần không thường xuyên vận dụng tiến giai sau đó lĩnh ngộ được hai cái kỹ năng mới. Chỉ là khôi phục nguyên lực, liền đủ để triệt tiêu mất phần lớn kỹ năng tiêu hao. Không chỉ mạnh hơn nữa kéo dài năng lực tác chiến tăng vọt vô số lần. Mà ngoại trừ nguyên lực ra, thì không khỏi không kể một ít kỹ năng của nàng biến hóa. Tiến giai sau đó, Lam Nguyệt tất cả kỹ năng, bao gồm thiên phú đều ở đây nguyên lai trên căn bản nói tăng lên một cấp. Các phương diện đều được tăng lên rất nhiều, bất quá cùng tiến giai về sau lĩnh ngộ kỹ năng mới so sánh. Trước kỹ năng liền hơi có vẻ mờ đi, ám ẩn thuật, bước vào ẩn thân trạng thái. Tương đương với ám ảnh tật hành bản tăng cường, tính bí mật thật to tăng cường, tuy nói tại ẩn thân trạng thái tốc độ sau đó hàng 50. Nhưng mà dưới trạng thái ẩn thân sử dụng thứ một cái kỹ năng tổn thương cường độ, chính là cao đến 200, mà ẩn sát, cơ hồ là vì ám ẩn thuật mà đồng bộ mà sinh hoàn mỹ kỹ năng. Tại dưới trạng thái ẩn thân lần công kích thứ nhất, tổn thương cường độ cộng 200. Hơn nữa còn có thể cùng tùy ý kỹ năng trồng chất. Nói cách khác, tại đủ loại trạng thái gia trì hạ, Lam Nguyệt có thể trong nháy mắt bùng nổ ra một cái cường độ công kích tăng cường 400 trở lên siêu. Cấp kỹ năng, lấy lực công kích của nàng, nếu quả như thật toàn lực bộc phát, đồng cấp bậc cơ hồ không ai có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả Lý Đại Hổ mình, đều không dám hứa chắc có thể ngăn cản kia một hồi tập sát. Đủ loại phương diện đề thăng tổng hợp xuống, Lam Nguyệt bây giờ chiến lực so với trước kia tăng lên gấp mấy lần có thừa. Hoàn toàn có thể đánh chết 10 cái tiến giai trước mình. Mỗi cái phương diện cường hóa, mang tới nhất trực quan thay đổi, chính là chiến lực trị. Theo Lam Nguyệt mình từng nói, nàng hôm nay chiến lực trị, cao đến 7600 điểm. So sánh xếp hạng hôm nay Hát Quốc Chiến Thần bảng thứ 2 Hoa Thiên Long còn muốn cao hơn. Bất quá, liền khủng bố như vậy chiến lực trị, tại thần ma trong tiểu đội, vẫn như cũ không có thể xếp thượng đẳng 1, trong 10 người, chân chính kinh khủng nhất, chiến lực trị cao nhất, là Triển Lăng Hiên, ước chừng đạt tới 8000 điểm. Sở dĩ sẽ kinh khủng như vậy, chủ yếu là hắn lần này không chỉ bản thân tiến giai thành công. Liền với tọa kỵ của hắn Nguyên Tố Lang Vương cũng nhận được một lần thật to cường hóa. Hai người phối hợp lại, cả công lẫn thủ, đơn đấu phía dưới, Lam Nguyệt và người khác không có một là đối thủ của hắn. Mấy người khác mặc dù không có Triển Lăng Hiên kinh khủng như vậy, nhưng mà cùng Lam Nguyệt không phân cao thấp, chiến lực trị đều ở đây 7500 khoảng, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hết chương.